Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, dường như người mới. Cổ Đại Nhạc nhường một chút, không có ghét bỏ Lý Thiết Trụ. Gần đây toàn bộ Hồng Kông giới nghệ sĩ cũng đối Lý Thiết Trụ rất có hảo cảm. Với Thành Đại Long không có quan hệ gì với Trần Y Sâm, mà là bởi vì hắn viết hai thủ kinh điển Việt ngữ ca khúc. Một khúc Mặt Trời Đỏ, một khúc Vạn Lý Trường Thành Không Bao Giờ Đảo. Gần đây ở Hồng Kông hỏa bạo được gần như phố lớn ngõ nhỏ đều tại thả. Phảng phất này thì hẳn là Hồng Kông ca đàn bài hát. Thậm chí, vốn là ở Hồng Kông không thế nào hỏa, tôi là ca sĩ, cũng trong một đêm hỏa mà bắt đầu. Hồng Kông nhân vốn cảm thấy được nội địa tiết mục đào thải Cổ Đại cơ, là bởi vì nội mạc thao tác. Nhìn tiết mục bọn họ mới biết Lý Thiết Trụ có nhiều ác. Càng ác bọn họ càng thích. Hơn nữa bát quái truyền thông bộc ra Lý Thiết Trụ cùng Thành Đại Long quan hệ. Hồng Kông nhân liền càng thích hắn. Cái này gọi là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Bên kia Tony, thật cũng cùng Lý Thiết Trụ lên tiếng chào. Dù sao không quen, cộng thêm ngôn ngữ không thông, không có trò chuyện được. Mặc dù Lý Thiết Trụ rất muốn với hắn học hai chiêu. Ngược lại là Cổ Đại Nhạc rất nhiệt tình. Nghe nói ngươi làm rất nhiều rồi công ích. Có hứng thú hay không tu trường học à? Lý Thiết Trụ càng nhiệt tình. Lão bá, ta đang muốn đề cử cho ngươi một cái tốt hạng mục đâu rồi. Ngươi chờ một chút, vừa nói. Lý Thiết Trụ lấy điện thoại di động ra nói với Cổ Đại Nhạc. Ngươi xem, mấy cái này thôn ở trên một ngọn núi lớn. Sơn rất cao, đi bộ đi trấn trên muốn 2 giờ. Trên núi bọn nhỏ trường học ở giữa sườn núi. Rất cũ nát đúng không? Ngươi xem tấm hình này. Trong trường học hạ thiên mưa rột mùa đông lọt gió. Bàn cũng là mười mấy năm trước rồi. Cũ được không còn hình dáng. Ngươi đang xem thao trường. Tất cả đều là bùn. Bóng rổ chiếc bảng bóng rổ cũng không có chỉ có giỏ. Cổ Đại Nhạc nhíu mày nói. Khung giỏ bóng rổ đều nhanh rớt xuống. Làm sao còn dùng? Lý Thiết Trụ mặt già đỏ lên. Ai còn không có ném rổ mộng? Không cần để ý những chi tiết kia. Cột cờ tại sao như vậy tân? Quốc kỳ cũng vậy. Cáp, ta quyên, người kiếm nhiều như vậy. Cũng chỉ góp căn cột cờ. Còn có hai mặt quốc kỳ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Không phải, ta chuẩn bị tu trường học. Nhưng là bọn hắn nói ta tư chất không đủ. Cũng không hiểu, xây cũng xây không tốt. Ta vốn là muốn tìm Hồng Cơ Kim. Nhưng là hôm nay gặp lão bá. Cái này hạng mục trước hết cho người xem nhìn á. Cổ Đại Nhạc cười. Người lão gia, Lý Thiết Trụ. À, đúng. Cổ Đại Nhạc ngang Lý Thiết Trụ liếc mắt. Ta có thể mượn hiểu công việc nhân cho ngươi. Nhưng ta sẽ không đi nơi đó xây. Ta tu trường học. Đều là truyền kỳ các huynh đệ từng đao chém ra tới. Lý Thiết Trụ lừa gạt hạng mục thất bại. Dứt khoát nói. Cũng tốt. Nghỉ đông động công. Chỉ có thời gian một tháng. Cổ Đại Nhạc. Một tháng làm không cẩn thận. Nhưng là có thể đem phòng học trước chuẩn bị xong. Còn lại chậm một chút. Muốn không phải Cổ Đại Nhạc biết Lý Thiết Trụ làm rất nhiều rồi công ích. Lời nói. Nhất định sẽ tại chỗ đem Lý Thiết Trụ đá xuống xe đi. Thứ người như vậy coi ta là kẻ ngu đây. Thực ra, cũng không phải Lý Thiết Trụ không tư chất không hiểu việc. Này đều là mượn cớ. Lý Thiết Trụ 17 năm mùa hè vừa muốn đem cái kia phá trường học đẩy. Không biết sao khi đó hắn bận bịu thi đại học. Sau đó lại vừa là ngay ngắn một cái mùa hè ca nhạc hội. Thời gian liền bỏ lỡ. Nửa năm sau bọn nhỏ đang đi học, cũng không nhúc nhích được. Cho nên, hắn chuẩn bị năm nay nghỉ đông đem học tập cho xây lại một lần. Lúc này, xe ngừng lại, Lý Thiết Trụ, đã tới chưa? Cổ Đại Nhạc lắc đầu một cái. Còn không có, trước mặt còn có người ở thảm đỏ bên trên lề mề đi. Chờ một chút, chờ bọn hắn không sai biệt lắm chúng ta lại đi. Ngươi không đi quá thảm đỏ sao? Lý Thiết Trụ, dĩ nhiên không có, ta còn là cái người mới a. Lão bá, ta lão gia cách vách trấn rất nhiều trường học cũng rất phá. Cổ Đại Nhạc, tổng cộng bao nhiêu trường học? 7-8 thật sự đi. Được, Ta phái thêm nhân cho ngươi. Cố gắng lên. A, này, cảm ơn a, khách khí cái gì? Chờ ngươi sửa xong những trường học này tới tìm ta. Ta bên này có tài liệu. Còn có mấy trăm thật sự thích hợp tu trường học địa phương. Tất cả mọi người quen như vậy. Có tốt hạng mục, dĩ nhiên trước phải cho ngươi. Lão bá ngài, thật tốt. Xe lại lái về phía trước nhất đoạn. Dừng ở cửa vào. Trực tiếp truyền hình ống kính trong nháy mắt buông tha ở thảm đỏ bên trên xoay 10 phút mỗ võng. Hồng, đồng loạt nhắm ngay này mấy chiếc xe. Người chủ trì nói. Tiếp theo đến là Tham Lang, đoàn kịch. Bộ này động tác điện ảnh lấy được rất tốt phòng bán vé cùng tiếng tăm. Bên trong càng là đại bài tụ tập. Chiếc xe đầu tiên đi xuống một mập một gầy hai người. Theo thứ tự là đạo diễn Diệp Tín Vĩ cùng động tác hướng dẫn Hồng Đại Bảo. Chiếc xe thứ hai Tony. Thật, Cổ Đại Nhạc cùng Lý Thiết Trụ. Người chủ trì. À cái này, Lý Thiết Trụ thế nào với Tham Lang, đoàn kịch cùng đi. Vừa mới, Dược Thần, đoàn kịch bên trong không có hắn. Còn tưởng rằng hắn không có tới đây. Lý Thiết Trụ nhanh đi đỡ Hồng Đại Bảo đi về phía trước. Cơ hồ là đẩy hắn đi. Không có biện pháp, Lý Thiết Trụ khí lực lớn. Hồng Đại Bảo, chậm một chút suy tử. Lý Thiết Trụ đã đẩy hắn đi ra mười chừng mấy thước. Không có chuyện gì, ta có là khí lực. Ta đỡ ngài vào đi nghỉ ngơi. Hồng Đại Bảo giận không chỗ phát tiết. Đi lên thảm đỏ muốn chậm. Người buông ta ra. Lý Thiết Trụ gãi đầu một cái. Quay đầu nhìn. Cổ Đại Nhạc bọn họ vẫn còn ở rất xa địa phương với hai bên người xem cùng truyền thông chào hỏi đâu. Rồi, đối với Lý Thiết Trụ hành vi cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng cũng không tiện la to. Hồng Đại Bảo cũng không tiện trở về lần nữa đi qua. Chỉ có thể tại chỗ cùng fan vẫy tay chờ. Thấp giọng nói, thật là bị ngươi tức chết. Đi cho fan chào hỏi a. Ký cái tên cái gì? Lý Thiết Trụ. Ồ, có người hô to Lý Thiết Trụ. Cũng có người hô to Hồng Đại Bảo. Lý Thiết Trụ phát hiện có một Hồng Đại Bảo fan giơ ý kiến t-shirt muốn ký tên. Liền đi lên nhận lấy bút. Viết lên, Hồng Đại Bảo, ba chữ. Tên kia fan, cảm động, được ngây ngẩn. Lý Thiết Trụ, người thích Cổ Đại Nhạc không? Fan, thích a. Lý Thiết Trụ lại viết Cổ Đại Nhạc ba chữ. Một phát miệng, không cần cảm ơn. Một màn này cũng bị máy quay phim bắt được. Người chủ trì lại ngẩn 3 giây. Mới lên tiếng, Lý Thiết Trụ quả nhiên thật thà. Nhưng mà, trước máy truyền hình các khán giả đã đói khát khó nhịn. Cậu viết trực tiếp truyền hình. Lão tử muốn phát đạn mạc. Mấy người này cũng không cọ thảm đỏ. Đi coi như nhanh. Đi tới quán rượu cửa vào. Mọi người rối rít ở hải báo trên tường ký tên. Sau đó, Lý Thiết Trụ lại đỡ Hồng Đại Bảo liền đi. Một cái chớp mắt cũng nhanh chui vào quán rượu. Này vừa chờ chụp chung đoàn kịch chủ sáng trợn mắt hốc mồm. Hồng Đại Bảo vùng vẫy mấy cái. Lại bị Lý Thiết Trụ theo như trở về. Đại sư bá đừng khách khí. A a a, Hồng Đại Bảo nổi giận. Quyền đấm cước đá đạp ra Lý Thiết Trụ. Lại ôm mập cuồn cuộn cái bụng chạy về chụp chung. Cổ Đại Nhạc cùng Ngô Việt Nhẫn không ngừng cười trộm. Chính vỗ đâu rồi? Hồng Đại Bảo nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn cái gì vậy? Tới chụp chung a suy tử. Lý Thiết Trụ lại chạy tới. Đứng ở bên cạnh lộ ra một cái hàm răng trắng. Dựng lên cái ư. Không sai. Dược Thần, diễn viên chính với Tham Lang, cùng đi. Hơn nữa hợp cái ảnh. Rốt cuộc đã xong thảm đỏ. Lý Thiết Trụ nhìn về phía Hồng Đại Bảo. Sư bá, đỡ không đỡ? Hồng Đại Bảo, lão tử phục cái gì? Ngươi có cái gì để cho ta chịu phục? Phục ngươi răng bạch sao? Lý Thiết Trụ, ta là hỏi có cần hay không ta đỡ ngài. Hồng Đại Bảo, đỡ a, chạy đã mệt. Vì vậy, Lý Thiết Trụ lại đỡ Hồng Đại Bảo cùng kịch tổ thành viên cùng đi vào quán rượu. Còn ở đại sảnh liền gặp chính lần lượt với nữ các diễn viên ôm thành Đại Long. Long ca chưa bao giờ bên nặng bên nhẹ. Nam bắt tay nữ ôm một cái cũng không thả quá. Lý Thiết Trụ kêu một tiếng. Sư phụ, thành Đại Long ghét bỏ nói. Ngươi thế nào với người khác đoàn kịch tới? Có hay không điểm quy củ? Tẫn cho ta mất mặt. Hồng Đại Bảo, đi theo ta rất mất mặt sao? Có ngươi mất mặt sao? Thành Đại Long cười rạng rỡ. Không có không có. Sư huynh mời vào bên trong. Hồng Đại Bảo trắng Thành Đại Long liếc mắt. Mang theo Lý Thiết Trụ đi vào trong. Còn rất lớn tiếng địa lặng lẽ giáo huấn. Suy tử, chớ cùng ngươi sư phụ học. Làm người đâu rồi? Ra mặt trọng yếu nhất. Hồng Đại Bảo chính là mặt bài đại. Dọc theo đường đi người mới lão nhân tai to mặt lớn tiểu già rối rít cho hắn chào hỏi. Một mực cung kính cái loại này. Còn phải nhân tiện khen khen một cái lão tiên sinh bên người vãn bối. Như vậy mới lễ phép. Khen Lý Thiết Trụ rất khó. Tất cả mọi người biểu hiện rất gian khổ. Hồng lão được. Thiết Trụ a, răng thật trắng. Lý Thiết Trụ diễn xuất rất có đặc sắc. Lý Thiết Trụ da thịt rất khỏe mạnh a, Lý Thiết Trụ. Nấu cơm không tệ. Cuối cùng câu này là từ Sơn Tranh nói. Cũng không thể nói Lý Thiết Trụ là dân mù đường chứ. Trải qua Dược Thần đoàn kịch thời điểm. Ninh Thạch Đầu. Từ Sơn Tranh đám người tự nhiên cũng phải đi lên chào hỏi. Dĩ nhiên, Hồng Đại Bảo nhận biết không nhiều. Lý Thiết Trụ giúp hắn giới thiệu sơ lược xuống. Sau đó là Tây Du Phục Yêu, đoàn kịch. Tinh gia, từ lão quái cùng Hồng Đại Bảo rất quen. Ôm lẫn nhau hàn huyên. Đề tài không giải thích được trở về lại trên người Lý Thiết Trụ. Từ lão quái nói, ta cũng muốn với Lý Thiết Trụ hợp tác. Bây giờ có thể đánh người trẻ tuổi không nhiều lắm. Chu Tinh Tinh, hắn cũng coi như có thể đánh. Ta lúc còn trẻ có thể đánh hắn như vậy mười. Hồng Đại Bảo hừ lạnh. Đó là hắn sư phụ không đáng tin cậy. Nếu là cho ta dạy, hắn có thể đánh chết ngươi. Chu Tinh Tinh, nói phải trái hắn không có lý do là đối thủ của ta. Hồng Đại Bảo, đó là có thể đánh chết ngươi. Chu Tinh Tinh, nột. Người đây chính là Hồ Giảo Man Chiến. Ta sư phụ nói qua ta xương cốt ngạc nhiên. Hồng Đại Bảo, xương cốt ngạc nhiên tính là gì? Nhà ta Thiết Trụ dáng dấp liền ngạc nhiên. Nhìn các lão đầu tử cãi vả, Lý Thiết Trụ chỉ cảm thấy buồn cười. Len lén với Tùng Trúc Nhi nháy nháy mắt. Lưu Tiểu Hoa tố cáo. Tinh gia, ca của ta cười nhạo ngươi. Con bà nó, người mẹ nó kể bên nhiều như vậy đánh dữ dội. Là có nguyên nhân, một đường vừa đi vừa nghỉ, Lý Thiết Trụ cuối cùng đã tới Tham Lang, đoàn kịch vị trí. Mọi người với chung quanh diễn viên chào hỏi sau ngồi xuống. Lý Thiết Trụ nói với Hồng Đại Bảo, sư bá, ta liền đi trước rồi. Hồng Đại Bảo, đi đâu? Nhiều người ở đây đừng có chạy lung tung. Lý Thiết Trụ, ta muốn đi ta đoàn kịch a. Hồng Đại Bảo cũng có chút bối rối. Lúng túng nói. Đi đi đi đi, đến đó bên khác lỗ mãng, sạch thêm phiền, Lý Thiết Trụ sau khi đi, Diệp Tín Vĩ nói, tiểu tử này có được hay không? Hồng Đại Bảo trợn mắt, thế nào không được, người kia chỉ mắt nhìn hắn không được, 19 tuổi, 5 tỷ phòng bán vé, người quản cái này gọi là không được, Diệp Tín Vĩ, ngài ăn thuốc súng, ta là hỏi hắn tự tay có được hay không? Có thể lời nói. Hạ bộ vai diễn mang theo hắn. Hồng Đại Bảo nói. Cũng liền so với phiền tiểu hoàng thiếu chút nữa đi. Hắn có chút công phu thật. Lần trước phiền tiểu hoàng nói đánh nhau với hắn rất mức nghiện. Chắc hẳn thực lực sai biệt sẽ không quá lớn. Bất quá, Thiết Trụ đánh không được khá nhìn. Muốn dậy, thực ra, Hồng Đại Bảo nhìn rất hung. Nhưng là một cái bao che cho con nhân. Thành Đại Long đồ đệ bên trong. Hắn liền chỉ thích hai cái này ngu ngơ. Làm Lý Thiết Trụ một đường cùng người chào hỏi đi hướng mình đoàn kịch thời điểm. Một đám trẻ tuổi diễn viên nhìn về phía ánh mắt của Lý Thiết Trụ vậy kêu là một cái nóng mắt a. Người này rốt cuộc cái gì mệnh à? Xuất đạo một năm hỗn thành 5 tỷ tiên sinh không nói. Còn bị nhiều như vậy đại lão dìu dắt. Dựa vào cái gì? Lý Thiết Trụ dường như người mới. Nhưng trên thực tế. Đã sống đến mức giới điện ảnh nửa bên Giang Sơn cũng với hắn quan hệ không cạn rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.